Thần cấp may mắn. Chương 47, 47, Vũ phá thương khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã số sách 1688, 888. Cái mã số này đúng là rất tốt nha. Khoan đã, số đuôi là 8, trùng hợp như vậy sao? Đúng là tổ của chúng ta a hát. Văn Tùng rất nhanh mở ra giao diện đấu phá thương khung. Tùy tiện nhìn xem một chút số liệu. Lượt xem, 105, lượt thích, 68, phiếu đề cử, 87, số lượng từ, 9,268, kim phiếu, 51, số liệu cũng tạm được. Ở bên trong sách mới xem như là tương đối tốt. Văn Tùng lại mở ra chính văn để đọc. Cái này bắt đầu coi như không tệ a hát. Văn Tùng vừa nhìn vừa gật đầu. Một tên thiếu niên thiên tài đột nhiên rơi xuống thành phế vật. Vì cái gì lại trở thành phế vật? Đây chính là kỳ bút. Nhân vật chung quanh chế giễu cũng coi như là đối với nhân vật chính chèn ép. Cảm giác chờ mong rất mạnh. Đầu tiên là bị người trong nhà chèn ép. Sau đó Tiêu Mị đi lên chính là lần thứ hai chèn ép. Sau đó Tiêu Huân Nhi bước lên liền phát sinh chuyển hướng. Cái này chính là điểm sáng của chuyện. Tình tiết như thế này sẽ tạo ra cho độc giả một cái tin tưởng. Tin tưởng nhân vật chính sẽ có một ngày quật khởi. Tác giả này hoặc là bí danh của tác giả cũ. Hoặc là một người mới rất có thiên phú. Lại nhìn xem bên dưới một chút. Văn Tùng rất nhanh liền hạ quyết định. Để quan sát thêm 2 ngày. Nếu như chương mới không có vấn đề gì. Vậy tên tác giả này như thế nào cũng phải lưu lại. Bất kể là tác giả cũ hay tác giả mới đều vẫn rất có thiên phú. Cái điểm bắt đầu này coi như tệ a hát. Bầu không khí tổng thể kiến tạo rất tốt. Hành văn cũng không tệ. Nếu như đằng sau có thể một mực bảo trì cấp bậc này. Sách này có thể nóng bỏng tay à nha. Văn Tùng làm biên tập viên 6 năm ở YY. Từng nhìn qua không biết bao nhiêu là sách. Nói nhiều không hẳn đã nhiều nhưng tuyệt đối không phải là ít. Giống như bản đấu phá thương khung này điểm khởi đầu mới lạ như thế xác thực cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cho nên hắn rất nhanh liền hạ quyết định. Chỉ cần quyển sách này có thể giữ phong độ ổn định. Nhất định phải ký. Quyết đoán gửi tin qua cho tác giả Thiên Tàm Đậu. Ngài khỏe chứ? Tác phẩm của ngài đã được biên tập chú ý. Xin tiếp tục cố gắng viết thêm chương mới. Bên trong đoàn làm phim quốc sản đặc công. Vương Hạo một mực ngồi trước máy vi tính liên tục tuyên truyền. Trên thực tế hắn cũng biết tuyên truyền như thế trên thực tế tác dụng cũng không nhiều. Đại đa số người vừa nhìn thấy con số hơn 9.000 chữ đã không muốn vào đọc. Cái này từ sau khi hắn tuyên truyền thì mới có vài người hiếu kỳ đi vào đọc. Không còn cách nào, hắn dù sao cũng là một cái bút danh mới. Một chút độc giả cơ sở đều không có. Cho dù sách tốt cũng cần phải có số lượng chữ làm cơ sở. Bây giờ đến 1 vạn chữ cũng còn chưa đạt được. Dù sách hắn có viết hay đến đâu. Nhưng liệu có mấy người sẽ cảm thấy hứng thú? Nhìn xem được bao nhiêu kim phiếu rồi. Vương Hạo theo thói quen mở ra trang truyện nhìn một chút. Kim phiếu, 53, lại tăng thêm 2 cái. Ha ha, ấy, có tin tức mới, chẳng lẽ là tìm ta ký kết? Mau chóng nhấn vào mở ra. Nhìn một chút, Vương Hạo thở dài, nguyên lai là bị chú ý. Sau đó rất nhanh hắn liền lại hưng phấn lên. Hắc hắc, bị chú ý cũng được a hát, tối thiểu là có tin tức. Đây chính là chuyện tốt. Hắc hắc, ca tiếp tục tuyên truyền. Tiếu Thương Thiên bên này viết xong lời giới thiệu. Gửi tin tức đến cho Văn Tùng. Tiếu Thương Thiên, Văn Tùng lão đại, sách đã viết xong. Tên sách là Đấu Phá Thương Khung. Mã số sách 1689034. Mẹ trứng, mã số sách này cùng cái kia đơn giản không cách nào so sánh được a hát. Văn Tùng, không có việc gì. Mã số sách kỳ thật cũng chỉ là một cái đánh dấu mà thôi. Không cần phải ủ rũ. Ta liền cho ngươi thông qua xét duyệt. Tiếu Thương Thiên. Tốt. Rất nhanh. Sách được thông qua xét duyệt. Sau đó Tiếu Thương Thiên bắt đầu lần lượt phát tin tức cho bạn đọc của hắn. Các huynh đệ. Sách mới đã viết xong a. Xin được mọi người mau mau giúp đỡ ta a. Cầu kim phiếu. Cầu đề cử. sau đó gửi tới đường link địa chỉ. Đám độc giả nhao nhao hưởng ứng, toàn bộ bắt đầu đề cử, đẩy kim phiếu, chờ thời điểm phát đến trong nhóm. Trong đám này có mấy người phát hiện ra tên sách không đúng với yêu cầu mong muốn. Tiếu Thiên Thần Sứ, Thương Thiên Đại Đại, như thế nào là cái tên sách này? Cái tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch kia không bán sao? Tiếu Thương Thiên, cái đó càng nói ta càng giận. Ta ra giá 1 vạn. Cái tên tiểu tử kia như vậy mà lại không bán. Mẹ nó, vì chuyện này mà ta đem bàn phím ra đập. Tiếu Thiên Thần Sứ, con mẹ nó, cái tên trứng thối này vậy mà không biết nể mặt mũi. 1 vạn tệ cũng không bán. Hắn cho là cuốn sách kia của hắn làm bằng vàng sao? Để xem một cuốn sách của một tên tiểu tử mới vào nghề làm sao mà phát. Tiếu Thương Thiên, đúng vậy a, mẹ trứng. Biên tập nói nguyên tác giả không đồng ý, nếu như cứng rắn đổi tên sách sẽ gây ra tranh chấp. Cho nên không có cách nào đổi được. Tiếu Thiên Thần Sứ, tên sách cùng mà số sách tốt như vậy. Cứ thế bị lãng phí. Quá đáng con mụ nó tiếc. Tiếu Thương Thiên, không có cách nào. Coi như hắn kiếm tiện nghi đi. 2. Tiếu Thiên Thần Sứ, Thương Thiên Đại Đại đừng nóng giận. Không bán thì không bán. Về sau cho hắn hối hận. Ta đi qua Long Sơn kéo một chút nhân khí. Tiếu Thương Thiên, tốt, đi đi, ta đi viết tiếp đây. Trên diễn đàn Thiên Long Sơn vẫn là trước sau như một. Vô cùng bình tĩnh, rất nhiều tác giả cùng độc giả đều ở nơi này nói chuyện phiếm đánh rắm khoác lác. Không có gì ngoài mấy chuyện là ai ai ai đặt mua bao nhiêu. Quyển sách kia thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Hoặc là bài post của tác giả chuẩn bị thành đại thần. Rất nhanh, một người tên là Tiếu Thiên Thần Sứ đăng lên bài post gây chú ý của tất cả mọi người. Nhiệt liệt chúc mừng sách mới của Tiếu Thương Thiên Đại Đại Vũ Phá Thương Khung đăng lên. Thưởng cho 1000 độc giả đầu tiên. Cái bài post này vừa mới phát lên. Lập tức có một đám người nhảy vô xem. Tin tức bên trong bài post. Nội dung như sau. 3 năm mài một kiếm. Tiếu Thương Thiên Đại Đại 3 năm trước đã cho ra mắt một bộ hoàn mỹ kiếm khách. Bây giờ đã là năm thứ 3. Một năm này, Tiếu Thương Thiên Đại Đại thề phải chứng đạo chí cao thần. Sách mới Vũ Phá Thương Khung mang lôi đình chi thế mà đến. Phát thưởng cho 1000 độc giả đầu tiên. Mỗi một người nhận được 58 long tệ. Địa chỉ bên dưới. Hy vọng sau khi nhận được phần thưởng, các bằng hữu ở Thiên Long Sơn tặng cho kim phiếu cùng với phiếu đề cử. Cảm kích khôn cùng. Đối với việc phát thưởng cho thành viên trong nhóm của Thiên Long Sơn từ trước đến nay là không có từ chối. Nhất là sách mới của đại thần, tự nhiên sẽ ủng hộ một chút. Cho nên bài post phát thưởng của Tiếu Thiên Thần Sứ vừa phát ra, thời gian ngắn ngủi chưa đến mấy phút đã có 30 mấy người hồi âm lại. Ủng hộ một chút, phát thưởng làm sao lại thiếu phần của ta. Sách này tên cũng không tệ lắm a hát. Nhìn một cái đi. Phát thưởng tự nhiên không thể lấy không. Lại thêm Tiếu Thương Thiên vốn chính là đại thần. Cho nên không ít thành viên của Thiên Long Sơn ưa thích náo nhiệt mở kết nối ra. Nhìn xem nội dung sách mới. Hợp khẩu vị liền cho một kim phiếu hay đề cử gì đó. Kỳ thật lúc đầu cái này cũng không cái gì. Nhưng vấn đề là ở chỗ. Có người thuận tay gõ từ mấu chốt một chút thương khung. Sau đó liền phát hiện vấn đề. Xếp ở trên đầu là đấu phá thương khung đây là cái quỷ gì? Tác giả Thiên Tàm Đậu. Tên thành viên kia hiếu kỳ nhìn xem giao diện đấu phá thương khung một chút. Con mẹ nó, mã số sách này có chút bạo a hát. Tác giả này hẳn là một người mới đi. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Cập nhật lần cuối là 9 giờ sáng ngày hôm nay. Sách mới a hát, nhìn xem thế nào. Cũng đừng viết quá rác rưởi lãng phí mã số sách đẹp như vậy nha, cách chương.